Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 863, hăng hái. Các huynh đệ, đều lên tinh thần đến, người này khó đối phó. Lưu Vũ Sinh trầm mặt nói, địa sát bảng cao thủ, làm sao coi trọng đều không đủ, nếu như không phải có linh huyền đồng tâm trận phụ trợ. Hắn hiện tại khẳng định quay đầu chạy, đương nhiên, có chạy hay không được xuống liền khác nói. Lục Hải Dòng binh đoàn thành viên tự nhiên cũng biết địa sát bảng ý vị như thế nào. Mỗi một người đều đánh tới hoàn toàn tinh thần, tới ứng đối Đàm Tứ Lôi Đình nhất kích. Trong lúc nhất thời kết giới quang mang đại thịnh, uy lực tựa hồ càng sâu từ trước. Đàm Tứ thờ ơ mà nhìn xem Lưu Vũ Sinh đám người làm. Cũng là tuyệt không sốt ruột, trận pháp này có chút ý tứ, bất quá, chỉ bằng nó, cũng muốn đối phó ta sao? Đàm Tứ cười lạnh một tiếng, trong tay hiện ra một thanh thấp bé huyết sắc tiểu đao. Huyết, nguyệt, chảm, Đàm Tứ một chữ một cái, một đạo khủng bố hình bán nguyệt huyết sắc đao mang, hướng về đại trận liền chém xuống tới. Lưu Vũ Sinh sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, đem toàn thân nguyên lực đều không giữ lại chút nào địa. Mà, quán thâu vào trong trận pháp, Đàm Tứ một chiêu này khí thế, cùng trước một đao kia hoàn toàn bất đồng, uy lực cường không chỉ gấp mấy lần. Hắn biết, chỉ bằng cái này linh huyền đồng tâm trận, sợ rằng căn bản đỡ không được một chiêu này, bất quá đến lúc này. Hắn cũng không có lựa chọn thứ hai, chỉ có toàn lực ứng chiến. Nhưng mà ngay tại lúc này, linh huyền đồng tâm trận lần nữa quang mang nổi dậy, một đạo mãnh liệt hỏa diễm lần nữa phun ra, cùng Đàm Tứ đao mang đối đụng vào nhau. Cân sức ngang tài, Lưu Vũ Sinh không dám tin tưởng địa. Mà, nhìn một màn trước mắt này, Đàm Tứ đao mang lại bị bọn họ đỡ được. Hoa, Diệp, Nghiêm Linh bỗng nhiên kêu to lên, có vẻ vô cùng hưng phấn, nhưng là nàng lời còn chưa nói ra, liền gặp được Diệp Viễn khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói. Tiểu nha đầu rất khôn khéo, vội vàng che miệng, Linh Nhi, đây là chúng ta bí mật nhỏ, đừng nói cho người khác nha, Diệp Viễn truyền âm nói. Tiểu nha đầu hưng phấn gật đầu, phảng phất là thủ hộ cái gì bí mật kinh thiên giống nhau. Âm thầm đắc ý không thôi. Người khác cũng không có chú ý tới Diệp Viễn động tác. Duy chỉ có Nghiêm Linh cái tiểu nha đầu này chú ý tới. Nghiêm Tuấn không rõ ràng cho lắm, lạnh lùng nói, Nghiêm Linh, ở chỗ này hồ đồ cái gì? Nhanh hồi trên mã xa đi. Tiểu nha đầu le lưỡi, nhanh như chớp chạy. Nghiêm Linh đi rồi, Nghiêm Tuấn cũng là thở ra một hơi dài. Đối Lưu Vũ Sinh nói, Lưu đại ca quả nhiên lợi hại. Trận pháp này thậm chí ngay cả địa sát bảng cao thủ đều không làm gì được. Ha, ha ha, cái gì địa sát bảng cao thủ? Ta xem cũng không gì hơn cái này nha. Lưu Vũ Sinh cười to nói, hôm nay là làm sao? Chẳng lẽ là ta vượt xa người thường phát huy? Để cho trận pháp uy lực nâng cao một bước. Lưu Vũ Sinh thầm nghĩ, một lần còn có thể nói là vừa khớp, liên tiếp hai lần lời nói, cái kia chính là mình tại trong lúc bất chi bất giác đột phá. Hắn là chọn bộ trận pháp hạch tâm, cũng chỉ có hắn có thể phát ra bén nhọn như vậy địa. Mà công kích, Đàm Tứ sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Không có nghĩ tới cái này phá trận pháp, vậy mà có thể chống đỡ hắn một kích, riêng là vừa rồi đột nhiên nhô ra cái kia đạo hỏa diễm công kích. Quả thực là cực kỳ cường hãn, vậy mà cùng hắn huyết nguyệt chảm tương xứng. Bất quá hắn không tin, một cái nho nhỏ dòng binh đoàn, có thể sở hữu cùng hắn chống lại thực lực. Nếu như đối phương thật có thực lực này, trước cái kia chém một cái tuyệt đối không đạt được loại kia hiệu quả. Trong những người này ở giữa, nhất định có cao thủ. Chỉ là người này không muốn bại lộ chính mình, cho nên giả mượn Lưu Vũ Sinh tay đi đối phó chính mình. Xem ra, vừa rồi cũng là người này xuất thủ, mới đưa chính mình khổ cực bồi dưỡng phệ tâm trùng, duy nhất đốt sạch sẽ. Đàm Tứ nhìn Lưu Vũ Sinh, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cái này món lòng, cũng xứng làm đối thủ của ta. Lưu Vũ Sinh không có sợ hãi nói, ha ha, chúng ta dong binh đoàn cho tới bây giờ liền không được tôn trọng cá nhân võ lực. Mọi người cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó khăn, chính là thắng lợi, coi như ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi cũng không làm gì được chúng ta. Thủ lĩnh Huy Vũ, chúng ta là tối cường. Thủ lĩnh, chúng ta yêu ngươi. Ha ha ha, Lưu Vũ Sinh lời này, để cho một loại dong binh đoàn thành viên phải chịu cổ vũ. Tuy là một hồi không hiểu hay, thế nhưng những thành viên này lúc này cũng là lòng tin tràn đầy. Trước đối địa sát bảng cao thủ sợ hãi, lúc này đã tan thành mây khói. Trong truyền thuyết địa sát bảng cao thủ, tựa hồ không phải không thể chiến thắng. Diệp Viễn trong lòng âm thầm buồn cười. Người kia, ngược lại là hội nhân cơ hội thu mua lòng người. Bất quá có thể làm cho Lục Hải Dong binh đoàn bả linh huyền đồng tâm trận tu luyện tới mức này. Cái này Lưu Vũ Sinh xác thực không phải hạng đơn giản. Nếu như không phải đụng với Đàm Tứ như vậy cao thủ, Lưu Vũ Sinh xuất nhập loạn ma hải khu vực biên giới, chắc là không có vấn đề quá lớn. Đàm Tứ bị tức giận đến xanh mặt, trên mặt mặt sẹo có vẻ càng thêm dữ tợn. Bất quá Đàm Tứ cũng không có cãi lại cái gì. Tại loạn ma hải loại địa phương này, thực lực là tất cả nói chuyện vốn liếng. Hắn không làm gì được cái dong binh đoàn này. Nói cái gì nữa mạnh miệng cũng là không làm nên chuyện gì. Ánh mắt của hắn tại dong binh đoàn trên mặt mọi người quét qua, muốn tìm được cái kia ẩn giấu cao thủ. Khi ánh mắt của hắn quét Diệp Viễn thời điểm, cũng là dừng một cái. Nhiều năm như vậy mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, để cho hắn thực lực mức độ lớn tiến bộ, cũng làm cho hắn nhận biết trở nên vô cùng nhạy cảm. Làm Đàm Tứ chứng kiến Diệp Viễn đầu tiên mắt, đã cảm thấy Diệp Viễn không giống người thường. Thế nhưng rất nhanh, chính hắn phủ định ý nghĩ của mình. Diệp Viễn cảnh giới quá thấp, niên kỷ cũng quá nhẹ, căn bản không thể nào là cái kia ẩn giấu cao thủ. Nhưng là ngoại trừ Diệp Viễn, hắn căn bản tìm không ra mặt khác người khả nghi. Nhìn cái gì vậy? Ngươi đến có gọi hay không? Không được nói chuyện, chúng ta còn phải gấp rút lên đường đây. Lưu Vũ Sinh lớn lối nói. Đàm Tứ xem Lưu Vũ Sinh liếc mắt, hừ lạnh nói, lần này coi như các ngươi gặp may mắn, hy vọng ngươi không được rơi vào trong tay ta. Nói xong, Đàm Tứ thân hình khẽ động, liền biến mất ở trước mắt mọi người. Ha ha ha, địa sát bảng cao thủ bị chúng ta Lục Hải Dong binh đoàn đánh chạy. Cái này khiến Hồi La Định Thành, chúng ta Lục Hải Dong binh đoàn địa vị sợ rằng phải trở nên siêu nhiên. Lưu Vũ Sinh cười to nói, Nghiêm Tuấn cũng là chắp tay chúc mừng nói, chúc mừng Lưu đại ca. Lưu đại ca có thể đánh chạy địa sát bảng cao thủ, Lục Hải Dong binh đoàn là La Định Thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất dong binh đoàn. Từ nay về sau, lại không người có thể siêu việt. Ha ha, đâu có đâu có, lần này vẫn là nhờ có Nghiêm đương gia. Nếu không phải là ngươi lần này thuê làm chúng ta còn không có cơ hội này đây. Lưu Vũ Sinh lúc này hăng hái không được. Địa sát bảng cao thủ, đối với bọn họ mà nói đều là trong truyền thuyết tồn tại. Phải biết, to như vậy một cái loạn ma hải, thiên khải cảnh cao thủ đâu chỉ thiên thiên vạn vạn, mà địa sát bảng bên trong, vẻn vẹn chỉ lấy ghi âm 500 người. Cái này 500 người, chính là thiên khải cảnh trong võ giả lợi hại nhất tồn tại. Có nghe đồn, địa sát bảng cao thủ vượt cấp chiến thắng phổ thông vô tương cảnh không nói chơi. Từ nơi này đó có thể thấy được, địa sát bảng cao thủ thực lực mạnh bao nhiêu. Có thể bả như vậy cao thủ đánh chạy, đủ để cho Lục Hải Dong binh đoàn danh dương thiên hạ. cái kia, không phải ta muốn dội nước lã. Người kia sợ rằng, Diệp Viễn nói phân nửa, đã bị Nghiêm Tuấn chặn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.